Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 98, đại ma vương tức giận. Lăng lão đã mộng bước, một cái thân ảnh màu đen từ trong trời cao chợt rơi xuống. Như ma thần hàng lâm, văng lên khắp trời bụi mờ. Kia cửu tinh đấu vương tuyệt sát nhất kiếm trực tiếp dừng lại ở Mạc Thiên gò má hai thốn nơi. Cũng không còn cách nào bước vào một tí, bởi vì Mạc Thiên đấu khí màu đen khôi giáp đã phóng ra ngoài. Kia cửu tinh đấu vương sững sờ, cả người đều muốn hồn phi phách tán. Vì sao trước mặt đột nhiên nhiều hơn một vị đấu hoàng cường giả? Hơn nữa sắc mặt của hắn vì sao như thế dữ tợn? Quả thực giống như là ta đã giết hắn cả nhà một dạng. Mạc Thiên tam tinh đấu hoàng uy áp chợt bắn tung tóe lên trời. Đấu khí màu đen tịch quyển cửu thiên, toàn bộ chiến trường cũng vì đó cô tịch. Kia khắp trời sát ý càng là không cố kỵ chút nào chợt bạo xuất. Chấn động đến mức người lân cận trực tiếp lạnh cả người. Run rẩy, đây là bực nào kinh thiên sát ý? Mạc Thiên đại ma vương giận a, quả thực đã lửa giận công tâm rồi. Không có lý trí, Tiêu Huân Nhi thiếu chút nữa thì chết là khái niệm gì? Thì đồng nghĩa với người trước mắt này suýt chút nữa đem hắn Mạc Thiên giết đi. Tiêu Huân Nhi cái chết, hắn thật đời cũng đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3-4 năm sau đó liền sẽ chết. Hắn giận đúng là, mình hắn sao thiếu chút nữa thì chết nha. Lúc này Lăng lão cũng đã chạy tới. Tiểu thư cư nhiên được người cứu xuống. Hắn quả thực kích động đến tột đỉnh. Thiếu niên này là ai? Lão phu định phải thật tốt cảm tạ hắn. Lão phu nhất định phải đem hắn dẫn cổ tộc, để cho tộc trưởng cùng nhau cảm tạ hắn. Lúc này, Lăng lão còn không biết. Thiếu niên ở trước mắt chính là phát thề nhất định muốn tháo thành tám khối. Không thì liền uổng làm người Mạc Thiên. Chờ hắn sau khi biết, không thông báo có cảm tưởng gì. Lúc này, Lăng lão rốt cuộc vọt tới Tiêu Huân Nhi trước người của cũng chính là Mạc Thiên bên cạnh. Lão đầu này ở trên trời, tiểu thư, một mực gọi. Mạc Thiên tự nhiên biết rõ hắn là Tiêu Huân Nhi hộ đạo già. Chờ đợi cảm giác đau vẫn không có đến. Tiêu Huân Nhi mở ra đôi mắt đẹp. Một cái liền trông thấy kia cao to cao ngất thân ảnh màu đen. Nàng không có đại nạn không chết kích động, mà là toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Cái bóng lưng này hắn làm sao sẽ quên? Kia tàn nhẫn đồ sát Tiêu Chiến nhất mạch sau đó, tiêu sái đi ra Tiêu tộc cửa bóng lưng, nàng làm sao có thể quên? Mạc Thiên, cứu ta! Tiêu Huân Nhi nghĩ đến đây chuyện phảng phất như linh hồn đều từng mảnh điêu tàn. Vì sao hắn phải cứu ta? Tại sao là hắn cứu ta? Tiêu Huân Nhi nhìn đến thân ảnh màu đen kia, liền linh hồn đều muốn nổ tung. Trong lúc nhất thời rốt cuộc là không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nàng hận nhất người, nàng muốn giết người, cư nhiên tại đây sinh tử một đường thời khắc cứu mạng của nàng. Đây là bực nào nực cười. Mà còn chưa đợi Lăng lão hướng về Mạc Thiên ngỏ ý cảm ơn, Mạc Thiên phản ứng thật là làm vỡ nát tất cả mọi người ánh mắt. Mạc Thiên chỉ đến Lăng lão mũi mắng, ngươi là heo sao? Ngươi chính là một đầu ngu như heo. Liền tiểu thư của mình bảo hiểm tất cả bảo vệ không tốt. Còn đạo giả đây, hắn thay đổi càng thêm kích động, nha đầu này cho lão tử mang trở về học viện. Nhìn cho thật kỹ nàng. Không nên để cho nàng bước ra học viện một bước. Lan, Mạc Thiên thật sự là quá phẫn nộ, quá kích động. Cho nên, thanh âm của hắn thật sự là quá vang dội rồi. Nhất định chính là quyền chọn toàn bộ chiến trường. Kia vô cùng phẫn nộ gầm thét. Kia thế giới khiếp sợ sát khí. Kia dữ tợn đáng sợ mặt. Hẳn là làm cho cả chiến cuộc đều vì đó mà ngừng lại. Tất cả mọi người đều bối rối nha. Cái này đột nhiên xuất hiện đấu hoàng thiếu niên là ai? Sát ý này, ngay cả thường xuyên giết người Hắc Minh thành viên nhìn đến lúc đó hai chân phát run. Nhất mộng bức đích đương nhiên là Lăng lão tự mình. Hắn vốn còn muốn cảm tạ một hồi Mạc Thiên. Ví dụ như, ngươi cứu tiểu thư, lão phu nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ví dụ như, chỉ cần có sự tình, chỉ cần cùng lão phu thông báo một tiếng. Kết quả, đường đường cổ tộc trưởng lão, ngũ tinh đấu hoàng cường giả, cư nhiên bị một cái 18 tuổi thiếu niên chỉ đến mũi mắng. Ngu như heo, lăn, đường đường cổ tộc trưởng lão, đời này chỗ nào nghe qua như thế ăn nói thô tục. Hơn nữa còn là đối với hắn nói, Lăng lão lúc này trên đầu viết kép mộng bước. Tình huống gì, lại có thể có người dám đối với lão phu nói như vậy? Không đúng, lại có thể có người dám dạng này mắng lão phu. Chính là lão phu thật giống như không thể phản bác a. Xác thực là lão phu không làm tròn bổn phận a. Không đúng, vì sao thiếu niên này tức giận như vậy? Hắn chẳng lẽ là cùng tiểu thư có cái gì quan hệ thân mật? Tiểu thư cư nhiên có nam nhân sao? Hơn nữa còn là thiên phú cao như vậy thiếu niên. Chính là thiếu niên này cư nhiên dạng này mắng lão phu cũng quá không nể mặt mũi đi. Lăng lão xác thực là bị Mạc Thiên cho mắng bối rối. Trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số bừa bộn ý nghĩ. Liền tính Mạc Thiên không nói, hắn cũng sẽ mang tiểu thư rời khỏi chiến trường. Lúc trước một màn kia thật sự là đem Lăng lão cho dọa cho sợ rồi. Tiêu Huân Nhi càng là đầu óc một hồi rối loạn. Nàng vẫn còn đang suy tư có cần hay không trực tiếp từ phía sau lưng giết Mạc Thiên. Mạc Thiên kinh thiên tiếng gầm gừ tức giận liền truyền ra. Tiêu Huân Nhi lại không phải người ngu. Hắn điều này cũng quá quan tâm ta đi. Quan tâm quá phận. Lúc này Tiêu Huân Nhi mới phản ứng được. Hắn vì sao tam tinh đấu hoàng sao? Vậy ta tam tinh đấu vương thực lực làm sao giết hắn? Cư nhiên cao ta dòng dã một cấp. Tiêu Huân Nhi đầu óc so sánh Lăng lão còn muốn rối loạn. Quả thực liền linh hồn đều muốn bay ra ngoài thân thể. Kia cửu tinh đấu vương nào dám dừng lại. Mạc Thiên sát khí quá dọa người. Hắn trực tiếp xoay người bỏ chạy. Chính là làm sao có thể trốn ra đại ma vương lòng bàn tay. Ngoạc kép, vèo, một tiếng. Mạc Thiên trực tiếp xuất hiện ở đó cửu tinh đấu vương phía trên. Một quyền đưa hắn vào mặt đất. Một tiếng kinh thiên động địa trầm đục tiếng vang, vang vọng bát phương, vùng đất kia trực tiếp bị đập ra một cái hố cực lớn. Mặt đất vết nứt như giống như mạng nhện lan tràn ra. Mạc Thiên xông vào trong hố, trực tiếp đem kia bị đánh thành bùn lầy cửu tinh đấu vương xách ra. Hắn còn chưa chết, bất quá đã phế, Mạc Thiên trực tiếp lột xuống cánh tay trái của hắn. Lại lột xuống cánh tay phải của hắn. A, một tiếng kinh trời chói tai gào thét ra truyền phía chân trời. Tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt vòng vo đi qua. Chỉ thấy kia cửu tinh đấu vương, hai tay trực tiếp bị hắc y thiếu niên kia xé rách. Tiếp theo, hắc y thiếu niên kia trực tiếp đem kia cửu tinh đấu vương hai chân đạp gãy. Lại là một tiếng kinh trời kêu thảm thiết. Nhất khiến người kinh khủng là hắc y thiếu niên kia cư nhiên tại hắn tứ chi chỗ cụt tay thoa lên chỉ huyết tán. Quá tàn nhẫn, quá máu tanh, quá bạo lực rồi. Ngay cả hắc minh những cái kia không có nhân tính người cặn bã nhìn thấy một màn này đều là tê cả ra đầu. Hắn đây sao? Là người sao? Kia già nam học viện đám học viên rốt cục thì nhận ra Mạc Thiên. Dù sao hắn tại Già Nam học viện thời gian mặc dù ngắn, nhưng mà thật sự là quá nổi danh. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.